Tình một đêm cùng anh rể, chương 13:13, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới về tới nhà thôi mà Mạc Khả Niệm đã nghe được tiếng hò reo đầy vui mừng của mẹ con Lý Nguyệt. Cô có chút khó hiểu quay sang hỏi vú nuôi. Nhà mình có chuyện gì sao vú? Vú nuôi liền trả lời cô, tôi cũng không rõ nữa, chắc là có tin tốt gì đó. Tất nhiên là phải có tin tốt thì mới vui mừng rồi, còn phải thắc mắc sao? Từ đằng sau, giọng nói chảnh chọe của Mạc Mộc Lan vang lên. Cô ta vừa đi vừa vênh váo, lúc đi qua người Mạc Tiểu Niệm cô ta còn không quên huýt vào vai cô một cái đầy khiêu khích. Mày cứ chuẩn bị gọi tao là Giang phu nhân đi là vừa. Giang gia vừa gọi điện báo sẽ tổ chức hôn lễ sớm cho tao và Giang Hạ Thần, đợi khi vào được Giang gia rồi mày sẽ chẳng là cái quái gì trong mắt tao cả, lúc đó gặp tao mày phải chào tao lấy một tiếng biết chưa. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Mạc Mộc Lan, Mạc Khả Niệm khẽ cười khẩy. Nếu để cô chị gái thân yêu của cô biết chuyện nhờ có cô mà cô ta mới được vào Giang gia thì không biết thế nào đây. Ồ, vậy thì phải chúc mừng chị rồi. Nói xong, mặc kệ cho Mạc Mộc Lan đang đứng tự mãn ở đấy, cô đi thẳng về phòng mình. Vừa bước vào trong, Mạc Khả Niệm đã nhận được tin nhắn của Giang Hạ Thần. Tôi vừa về đến nhà, em đã ăn gì chưa? Mạc Khả Niệm có chút ngạc nhiên, từ nhà cô về đến Giang gia cũng phải mất cả tiếng đồng hồ chứ sao anh lại đi về nhanh như vậy? Chẳng lẽ anh bay sao? Đi về nhanh như vậy có gây tai nạn gì không? Cô nhắn trả lời lại anh, chỉ vài giây sau cô đã nhận được tin nhắn hồi âm. Tôi lái xe mà em sợ gì chứ? Mau tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, cũng muộn lắm rồi đấy. Tôi biết rồi. Sau khi gửi tin nhắn cô cứ nghĩ anh sẽ không trả lời nữa, nhưng anh lại gửi cho cô một nhãn dán hình con mèo giơ chữ OK, khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Cái hành động này của anh chẳng giống vị chủ tịch lạnh lùng, đáng sợ như ở trong chuyện tổng tài một chút nào. Mà xét cho cùng mọi hành động của anh cũng đều không hề giống. Bất giác cô nở một nụ cười rồi đi vào trong phòng tắm. Sau khi trở về nhà, Giang Hạ Thần ngồi ở trong xe nhắn tin cho cô. Nhắn xong anh bước xuống xe, đi vào nhà. Mới chỉ đặt chân vào nhà thôi mà anh đã nghe tiếng quát mắng của Giang Quân. Tên tiểu tử này, sao con lại đồng ý kết hôn hả? Lại còn thông báo cho Mạc gia trước khi báo cho ta nữa chứ? Chả phải con nói muốn kết hôn cùng Mạc Khả Niệm sao? Bây giờ đổi ý là có ý gì hả? Ba bình tĩnh nghe con giải thích được không? Con làm vậy là có lý do, với lại con tính toán cả rồi ba lo gì nữa? Nghe đến sự tính toán của Giang Hạ Thần, Giang Quân tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại. Có chắc là đã tính toán? Giang Hạ Thần khẽ gật đầu khẳng định, lần này có thể làm cô gái Mạc Mộc Lan kia hủy bỏ hôn ước hay không phải phụ thuộc vào ba và người làm trong nhà mình rồi. Giang Quân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy anh tung tăng đi lên phòng. Ông vò đầu gãi tay, vắt óc suy nghĩ mãi cũng không thể đoán được thằng con trai của ông sẽ làm chuyện gì. Một buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình lại tiếp tục diễn ra. Lần này khuôn mặt Mạc Hàm có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn những lần trước, Lý Nguyệt cũng ăn mặc sang trọng hơn. Thì tất nhiên rồi, buổi gặp mặt hôm nay họ sẽ bàn về địa điểm tổ chức lễ cưới của con gái yêu quý của họ với một nhà hào môn có tiếng mà. Ngày hôm nay, Giang Hạ Thần cũng không đến muộn như lần trước mà ngồi đợi sẵn cùng Giang Quân. Khi Mạc gia vừa bước vào, ánh mắt Giang Hạ Thần ngay lập tức chú ý đến Mạc Khả Niệm. Hôm nay cô trang điểm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xinh đẹp thật đấy, cả bộ váy trắng kia đã khoe được tất cả đường cong cơ thể của cô. Chỉ với hai từ thôi, tiên nữ, nói không ngoa chứ giờ đây cô thật sự xinh đẹp như một tiên nữ vậy. Lần này, người ngồi bên cạnh Giang Hạ Thần không còn là Mạc Khả Niệm nữa, thay vào đó chính là Mạc Mộc Lan. Cô ta giờ đây vô cùng khoái chí và hớn hở. Trong lúc dùng bữa, Mạc Mộc Lan cố tình gắp thức ăn vào bát của Giang Hạ Thần. Anh ăn nhiều vào, món này ngon lắm đó. Nhìn miếng thức ăn ở trong bát, Giang Hạ Thần liền buông đũa xuống không thèm động vào cũng không có ý sẽ trả lời câu nói của cô ta. Nhìn thái độ của anh nhưng không một ai dám lên tiếng ý kiến khiến cho Mạc Mộc Lan cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau khi dùng bữa xong, Giang Quân chủ động nói đến hôn lễ của Giang Hạ Thần và Mạc Mộc Lan. Chuyện của hai đứa nhỏ. Chưa để Giang Quân nói xong, Mạc Hàm đã lên tiếng. Ông cứ yên tâm, chúng tôi đã thu xếp cả rồi, cuối tháng này mà tổ chức hôn lễ thì quả là tuyệt vời luôn ấy. Ngồi nghe thôi mà cả Mạc Khả Niệm và Giang Hạ Thần đều nhếch mép cười thầm. Đúng là vội vàng quá rồi, thèm khát cái chức Giang phu nhân lắm sao? Giang Quân có chút ngập ngừng, thấy ông như vậy, Giang Hạ Thần liền lên tiếng. Mạc Tổng đây hình như lại hiểu nhầm nữa rồi, tôi chỉ muốn đính hôn trước thôi, còn hôn lễ thì cứ từ từ. Một câu nói như sét đánh ngang tai nhà họ Mạc, nhưng biết làm sao được. Thà đính hôn còn hơn không? che giấu đi sự thẹn thùng, Mặc Hàm bèn nói. Vậy được rồi, cuối tháng này ngày tốt, đính hôn trước cũng được. Vậy được, quyết định thế nha, sau lễ đính hôn, mời Mặc tiểu thư đây về nhà chúng tôi ở để làm quen với môi trường mới được chứ. Giang Quân hí hửng nói. Trái với sự vui mừng ấy, dù rất tức giận và không thể chấp nhận được chuyện này vì sau khi đính hôn cô ta vẫn chưa chính thức trở thành Giang phu nhân. Nhưng cô ta vẫn phải nở nụ cười, đáp. Vâng ạ, Cách Trương.